Ai yêu ai, chương 11, lời đồn, góc truyện audio.com, edit, Hắc Phượng Hoàng, Triệu Thuần Hy bị bệnh rất nặng, phải uống mấy thang thuốc liều mạnh mới hạ sốt được, nằm tĩnh dưỡng trên giường 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục nguyên khí. Quan Tố Y nghe tình huống từ chỗ thái y, âm thầm ở trong lòng nói một câu nên, trên mặt lại rất đau lòng, mỗi ngày đều mang canh đến thăm. Hôm nay nàng dưỡng thành một cái thú vui mới, chính là yên lặng thưởng thức Triệu Thuần Hy rõ ràng kháng cự ghét cay ghét đắng. Nhưng lại không thể không làm bộ cảm động đến rơi nước mắt. Ngày hôm đó, bỏ canh ba ba hầm cách thủy kỹ vào trong hộp cơm. Nàng dẫn Minh Lan nhanh nhẹn lưu loát đi đến Bồng Lai Huyền. Về phần Minh Phương, từ lúc sau ngày lập gia đình tự đề cử mình, tiến đến chiếu cố đại tiểu thư bệnh nặng. Lúc này không chừng chính là đang nằm mộng đẹp được làm di nương. Hai người vừa đi vừa nói. Đi lại chậm chạp, không sợ nước canh lạnh mất. Dù sao thì Triệu Thuần Hy chưa bao giờ uống. Chỉ kiếm cớ để nó qua một bên. Đợi các nàng đi rồi thì đổ vào bô. Minh Lan vuốt cái mũi. Chịu không nổi mùi tanh của canh ba ba. Tiểu thư, sao người mỗi lần đều hầm cách thủy giúp con ba ba vậy? Mùi vị này nặng quá, đại đa số mọi người không thích uống đâu. Quan Tố Y cười nhẹ một tiếng, con cháu nhà rùa phải nên uống giúp con ba ba mới đúng chứ. Đây là thường nhân nói ăn gì bổ nấy, ngày sau chỉ cần cô ra đến thăm dùng bữa, người tất yếu truyền món ăn này. Nhớ kỹ chưa, bổ hắn thành con rùa vạn năm mới vui chứ. Minh Lan không biết chủ tử vì sao chán ghét cô ra như vậy. Tuy nhiên trên mặt vẫn cười ha hả, giọng điệu nói chuyện cũng nhẹ nhàng, nhưng dùng câu từ lại có vấn đề rất lớn. Cái gì xúc sinh, con rùa, cháu rùa, càng so càng thấp hèn hơn, cứ như đời trước cô ra bới phần mộ tổ tiên của nàng. Mặc dù trong lòng cất chứa trăm ngàn cái nghi hoặc, nhưng Minh Lan không dám hỏi kỹ, chỉ càng thêm cẩn thận từng ly từng tí cầm chắc hộp cơm. Tiểu thư người đã tới. Hai người vừa bước vào Bồng Lai Huyền, Minh Phương kích động đứng nghênh đón, vừa nhấc màn cửa lên vừa cười nói, mau mời vào, tiểu thư vừa mới nhắc tới người đấy, hỏi nô tỳ lúc nào người sẽ đến, hầu gia cũng vừa đến, người dính rất nhiều bông tuyết, đang ở phòng kế bên thay quần áo, màn cửa được làm từ vỏ sò và ngọc châu kêu lách cách một hồi. Lập tức có một bóng hình ửng đỏ xinh đẹp bước liên tục nhẹ nhàng. Vượt qua cửa mà vào, chiếu sáng sủa nội thất lờ mờ lên, Triệu Thuần Hy vội vàng nửa ngồi dậy, thân mật gọi, mẫu thân, con gái bệnh lâu không khỏi, thật sự là liên lụy ngài rồi, phiêu nhứ, chuyển ghế thêu tới cạnh giường, để mẫu thân ngồi gần ta một ít, hai mẹ con chúng ta nắm tay nói thân mật, Quan Tố Y không để lại dấu vết mà khẽ vuốt mờ u bàn tay. Cảm giác nổi da gà dài khắp mặt. Triệu Thuần Hy lúc này đại khái đã biết rõ đầu cưới của nàng ta bị lão phu nhân đưa đến nhà giữa. Cho nên thái độ mới thay đổi lớn như vậy. Nhớ rõ đời trước khi cầm lại đầu cưới, nàng ta cũng xu nịnh nịnh nọt như vậy. Làm nũng khoe mẽ, dụ dỗ mình xoay quanh. Bây giờ nghĩ lại, hai người tuổi kém cũng không lớn. Một người 13, một người 18, cũng chỉ 5 năm mà thôi. Làm sao tâm tư nàng ta lại sâu như vậy? Mình sao có thể nhìn thấy đấy? Điểm này có lẽ giống Diệp Trăn. Hơn nữa Diệp Phồn cũng không kém. Quả nhiên là gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa. Quan Tố Y vừa mới ngồi định ở ghế thêu, Triệu Lục Ly đi vào. Thấy Minh Lan bưng một chén súp con ba ba muốn đút cho con gái. Vội hỏi, ta cũng đói bụng, múc một chén cho ta trước. Giả vờ giả vịt uống một ngụm rồi buông, giọng điệu mang thỏa mãn, hương vị thơm, chỉ là hơi nóng, đợi để mát một chút hãy dùng, để nguội rồi ngươi sẽ uống à. Quan Tố Y cười đồng ý, trong lòng lại rõ ràng. Trong lòng hai cha con này không chừng đang nghĩ phòng bị nàng như thế nào. Đời trước ước chừng cũng là như thế, chỉ tiếc lúc ấy nàng lòng tràn đầy cảm kích hầu phủ. Nên không nghĩ nhiều. Con rùa uống súp con rùa, vậy mới xứng đôi, Triệu Lục Ly cảm thấy tân hôn thê tử tươi cười có chút cổ quái. nhất thời lại nói không nên lời, vì vậy rất nhanh bỏ qua. Trước khi xác định đối phương vô hại, hắn sẽ không để cho nhi nữ thân cận quá mức với nàng. Ba người khiêm tốn giả tạo một phen, bên ngoài tuyết ngừng mới từng người buông lỏng một hơi. Sau đó tiễn khách, cáo từ, bước ra Bồng Lai Uyển, xác định bốn phía không người. Minh Lan phàn nàn, nhìn hầu gia khách khí như vậy, thực sự không đem tiểu thư thành người một nhà, còn có Triệu tiểu thư, mặt ngoài nhìn qua cực kỳ thỏa đáng thân mật, nói những lời kia cũng ngon lành cành đào, cẩn thận, nhưng nô tỳ nói ra suy nghĩ một chút, cảm thấy mùi vị có chút không đúng. Quan Tố Y phủi nhẹ da gà nổi trên mờ u bàn tay, cười mà không nói. Hai người đi đến một buồng lò sưởi, thấy một gã nam hài tuấn tú mặc áo lông chồn hoạt bát chạy tới. Trông thấy hai chủ tớ, con mắt lập tức trừng lớn. Ngươi là quan thị hả? Ngày náo hỉ phong ta trốn ở dưới cửa sổ vụng trộm nhìn thấy ngươi. Quan Tố Y đang định trả lời, hắn đã tự động tự phát nhào đầu về phía trước, ôm một cái cánh tay của nàng lay động. Tỷ tỷ bị bệnh, phụ thân phải trông tỷ. Không có người chơi cùng ta. Đi một chút đi, đi trượt băng giúp ta. Ngươi là Triệu Vọng Thư. Nếu như ta nhớ không lầm, canh giờ này ngươi phải đi học trong tộc học chứ. Quan Tố Y xoay người nhìn hắn, biểu lộ trêu tức, hiện tại nho học thịnh hành. Trước đó vài ngày hoàng thượng còn thả ra một tin tức. Dùng khoa cử tuyển quan, đây là bước đầu tiên đánh vỡ chuyên quyền thế gia. Cũng là bước đầu tiên hủy bỏ quy định cửu phẩm công chính. Thế gia cự tộc tuy có nhiều trở ngại, nhưng bất đắc dĩ bọn họ hao tổn quá nhiều trong chiến hỏa. Đã vô lực phản kháng tân đế, mà nhân số học trò nghèo thiên hạ có nhiều, tất nhiên là hết toàn lực ủng hộ, cho nên không tới 3 năm, quy định khoa cử tuyển quan sẽ trở thành một đường nhập sĩ chính yếu nhất. Triệu Lục Ly tuy là con rùa sống, nhưng dù gì cũng có chút kiến thức, cho nên chính lệnh vừa được ban ra đã thành lập nên tộc học. Cũng mời một vị học giả uyên thâm làm phu tử cho con trai. Mong đợi hắn tương lai có một ngày có thể dựa vào tài học đi đến con đường làm quan. Nhưng Triệu Vọng Thư không lĩnh tình, dùng tất cả biện pháp trốn học lười biếng. Hắn năm nay 10 tuổi, đúng là tuổi thích ầm ĩ, căm người ghét chó. Liền kéo túm lưng quần mẹ kế tới hồ sen đã kết băng. Ta sớm tan học rồi, đi mau, trong đống tuyết bên kia chôn bản trượt tuyết Triệu Nhị Bảo làm cho ta. Chơi hay lắm, Quan Tố Y bị kéo đến lảo đảo, thật vất vả đứng vững thân thể mới nói. Ngươi đi cùng ta tới tộc học xem trước đã, nếu quả thật là đã tan học, ta lại mang ngươi đi chơi. Nhưng nếu như ngươi lừa gạt ta mà nói, ta sẽ nói cho phụ thân ngươi, ta đã nói tan học là tan học mà, làm sao ngươi cứ lằng nhằng thế hả? Triệu Vọng Thư tức giận, dậm chân nói, chức quan của cha và tổ phụ ngươi đều do cha ta cầu hoàng thượng lấy được. Ngươi gả vào Triệu gia ta là trèo cao, nên mọi chuyện thuận theo, khắp nơi khiêm tốn, sao có thể nói bổn thiếu gia? Ngươi có chơi cùng bổn thiếu gia không? Nói một câu thôi. Không cùng, đi, ta mang ngươi về tộc học. Quan Tố Y tiến lên kéo Triệu Vọng Thư, lại bị hắn lần lượt tránh ra, nhanh như chớp chạy cách hơn 10 mét, hổn hển chửi bậy, quan thị ngươi giỏi lắm, vậy mà dám quản đến đầu thiếu gia ta. Ôi, ta không muốn ngươi làm mẫu thân của ta, ta bảo phụ thân bỏ ngươi, còn nữa tổ phụ và phụ thân ngươi cũng đừng làm quan nữa. Đây là kết cục đắc tội bổn thiếu gia. Dứt lời dùng sức dậm chân, nhanh chóng chạy xa, có lẽ cũng sợ bị sách về tộc học học bài. Quan Tố Y dõi theo bóng lưng hắn đi xa, biểu lộ khó lường, đời trước, nàng rất đau đầu với đứa con riêng hư hỏng này. Bỏ ra vô số tinh lực đi dạy bảo khuyên nhủ, bởi vì tổ phụ suốt đời tận sức dạy học chồng người. Nàng mưa dầm thấm đất cũng có vài phần thủ đoạn, chậm rãi rèn con riêng. Cũng giáo dưỡng hết sức xuất sắc, nào có ngờ được hắn không chỉ không biết cảm ơn, còn phản quay đầu lại vu hãm mẹ kế cấu kết cùng nam nhân bên ngoài. Cứ thế mà giày xéo mất một tia ôn nhu cuối cùng của nàng với hầu phủ. Lặp lại một lần, quan tố y đâu còn có lòng dạ thanh thản đi dạy bảo con gấu con này. Chỉ nhìn hắn càng ngày càng lệch lạc, cuối cùng Hủy ở trong tay Diệp Phồn cũng mặc kệ. Vừa yên tĩnh không lâu bông tuyết lại bắt đầu bay là tả bay xuống. Nàng tiếp được một mảnh, hóa tại lòng bàn tay, nhàn nhạt nói, trở về đi, Minh Lan nơm nớp lo sợ theo ở phía sau. Nhỏ giọng hỏi thăm, tiểu thư, hay là người đuổi theo kéo thiếu gia trở về, sau đó chơi trượt tuyết cùng hắn. Cho dù người không thích hầu gia, thế nhưng cũng phải suy nghĩ cho lão gia cùng lão thái gia. Chức quan của bọn họ toàn bộ nhờ hầu gia. Không đợi tiểu nha đầu nói xong, quan tố y đã suy, cười ra tiếng, ai nói cho ngươi biết quan gia cần nhờ hầu phủ, nhưng mọi người đều nói như vậy. Minh Lan ngập ngừng nói, xem ra lời đồn đãi này đã truyền khắp trấn Bắc Hầu Phủ rồi hả? Quan tố y thu lại tươi cười, biểu lộ sẳng giọng, nếu như đổi lại là phụ nhân tầm mắt thiển cận, không nhìn được chữ to nào, không chừng sẽ bị đồn đãi này lừa gạt, sau đó mang ơn, kinh sợ Hầu Phủ, không biết người sau lưng truyền bá lời đồn đãi này coi quan tố y thành cái gì? Ngu xuẩn, bằng cái dạng uất ức kia của Triệu Lục Ly, có thể cầu được cái siêu nhất phẩm quan sao? Hắn coi mình biết bay chắc. Tiểu thư, chẳng lẽ chức quan của lão gia và lão thái gia không phải hầu gia cầu đến hay sao? Minh Lan thật sự không thể tin quan gia xuất thân hàn môn sẽ được hoàng đế cao cao tại thượng coi trọng. Dù sao thì sĩ tộc Yên Kinh nhiều như vậy, quan tố y chém đinh chặt sắt phủ nhận chứ không giải thích nữa. Bởi vì Minh Lan căn bản nghe không hiểu, nhưng mà cái này không trách nàng được, quy định cửu phẩm công chính đã thịnh hành mấy trăm năm. Chỉ có đệ tử sĩ tộc mới có thể làm quan địa vị cao. Mà chỉ sĩ hàn môn cho dù tài hoa thế nào cũng không tìm thấy con đường tiến thân. Giống như quan gia bỗng nhiên phú quý, nghe vào trong tai thứ dân giống như là câu chuyện thần thoại. Nếu như câu chuyện này nhắc lên trấn Bắc Hầu, thì trở nên có thể tin rồi, không có trấn Bắc Hầu giúp đỡ, nào có quan gia hôm nay, cái này ước chừng là nhận thức chung của dân chúng bình thường. Nhưng mà sau lưng biểu tượng đó, ai có thể nghĩ đấy là một đế vương hùng tài vĩ lược đang trải đường giang sơn muôn đời cho mình. Chớ nói thứ dân tầm hiểu biết hạn hẹp, mà ngay cả rất nhiều sĩ tộc, chỉ sợ cũng không nghĩ được sâu xa như vậy. Nhắc tới người ngồi ngay ngắn trên ghế rồng kia, quan tố y nói không rõ là kính nể nhiều một chút hay là oán hận nhiều một ít. Dù sao bi kịch hai đời của nàng không tránh khỏi có liên quan tới hắn. Nhưng hắn cách nàng thật sự là quá xa xôi, xa giống như là trên trời, cho nên nàng chỉ có thể nhìn lên, không nói tới oán hận. Quan tố y không truy tra ngọn nguồn, cũng không giết gà dọa khỉ. Áp chế lời đồn đãi. Chỉ ở hôm sau, Triệu Lục Ly và nàng về nhà thăm bố mẹ. Lúc tham gia gia yến, bỗng nhiên giơ ly rượu lên mời. Nghe người trong phủ nói, chức quan của tổ phụ và phụ thân đều là hầu gia cầu đến đấy. Thiếp thân vô cùng cảm kích điều này. Hai người họ mới vào quan trường, mọi việc không hiểu, làm phiền hầu gia trông nom nhiều hơn. Một chén này thiếp thân uống trước. Hầu gia tùy ý, Triệu Lục Ly vốn còn mỉm cười lập tức cứng ngắc. Không biết nên trả lời những lời này như thế nào. Quan lão gia tử và quan phụ nhìn thẳng hắn, trong mắt tràn đầy xem kỹ. Có thể dạy bảo quan tố y xuất sắc như thế, đương nhiên bọn họ không phải là thế hệ tầm mắt thiển cận. Sớm đã hiểu rõ ý đồ hoàng đế trọng dụng quan gia. Càng hiểu ngay sau nên xử sự như thế nào. Chức quan này không phải là bất luận kẻ nào cầu được. Hoàn toàn nương tựa thực học của bọn họ, mà Triệu Phủ lại truyền ra lời đồn đãi như vậy. Chẳng phải là ném cháu gái, con gái, thậm chí thể diện quan gia, xuống đất dẫm. Hai cha con quan thị vốn có chút ấn tượng khá với Triệu Lục Ly hào hoa phong nhã. Tướng mạo đường đường, hiện tại lại toát ra một chút xem thường. Triệu Lục Ly nhìn tân hôn thê tử. Lại nhìn mấy người còn lại, đốt ngón tay chậm rãi thu nạp, thiếu chút nữa bóp nát ly rượu. Hắn đâu có bản lĩnh cầu đến chức đế sư và cửu khanh cho người quan gia. Lời này nếu như rơi vào trong tai Hoắc Thánh Chiết, sẽ cười nhạo hắn tự biên tự diễn cùng thật đáng chê cười như thế nào đây? Thực tế phụ tử Quan Gia hôm nay đều là cận thân thiên tử. Vô cùng có khả năng trước mặt hắn nâng lên vài câu. Trang cảnh kia đồng đẳng với cứ thế mà bóc ra mặt của hắn xuống dẫm đạp. Có thể nói là đau nhức không thể tả. Quan Tố Y mời rượu. Triệu Lục Ly tuyệt đối không dám ứng. Hận không thể độn xuống dưới đất trốn về hầu phủ. Bóp chết tất cả những kẻ tạo lời đồn. Hắn đã đủ mất thể diện. Tuyệt đối không thể để cho Hoắc Thanh Chiết trông thấy một mặt này nữa. Cách chương.